Chương 290 đây là muốn trực tiếp đẩy ngang tiết tấu. Vương Mặc Bạch nói khiến tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặt xuống. Trước mặt đây là nhất hợp lý giải thích, bởi vì không phải tập thể chuyển kiếp tới, bọn họ cũng liền cùng ẩn dù ổ gạo một dạng giữ lại trong trò chơi chức nghiệp hình thái. Nha, chỉ cần có thể trở lại nguyên lai thế giới, những này đều không là vấn đề. Kuzo Saki Ichigo thấy mọi người đều trầm mặt xuống, mau mau bước lên trước, lần hai biểu dương hiện ra hắn nhiệt huyết thiếu niên bản tính. Vấn đề bây giờ là, chúng ta lấy như vậy hình thái xuất hiện ở IG dạ xỉ thế giới, là làm cho xong, vẫn là trực tiếp khai kiển. Mặc Bạch Quân, cái vấn đề này giải quyết, vậy kế tiếp Enzu ổ gạo nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch, mặc dù bọn họ đều xem qua cái này hệ vợ lột nhớ ức, nhưng bây giờ thoáng cái toàn bộ xuất hiện, hắn vẫn còn có chút mờ mịt. Chúng ta vốn là trước đem trong lòng đất đại mộ ẩn giấu đi, vẫn là 760 ẩn tàng S-Gen, Uchiha Madara, Kuzo Saki Ichigo, Đông Phương Bạch cơ hồ tại đồng thời mở miệng, nhất định phải thế ư đưa quả nhiên có thể như vậy nghe được mọi người trăm miệng một lời trả lời, Enzu ổ gạo vô lực buông xuống đầu. Trong trí nhớ hắn là một người chuyển kiếp tới, bởi vì chuyển kiếp tới mà có chút quên quên, cho nên mới làm ra đem trong lòng đất đại mộ ẩn giấu đi quyết định, còn phái ra sẽ bạc đi tìm hiểu các loại tình báo, từ đó từng bước một thành lập được thật sự thuộc về hắn thế lực. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không giống nhau. Không nói trước hắn đã biết cái thế giới này thế lực giải rác cùng sắp khả năng sẽ theo nội dung cốt truyện xảy ra sự tình, chỉ là M.I.K.I.N.A.I. trong đám các đại lao tại, thật giống như thật không cần thiết đi thôi, nếu đều đến, liền đi ra ngoài đi dạo một chút. Vương Mặc Bạch đảo mắt nhìn mọi người liếc mắt, nói tiếp, lúc trước tất cả mọi người chỉ là thông qua ký ức tới biết cái thế giới này, hiện tại đích thân tới cái thế giới này, coi như du lịch. Tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đóng chặt lại đại sảnh đại môn theo Vương Mặc Bạch mây đi đến gần mà tự đi mở ra. Ngoài cửa lớn, lấy án bệ đồ dẫn đầu sở hữu trong lòng đất đại mộ người bảo vệ cùng với quản gia các người làm, toàn bộ đứng yên đại môn hai bên. Làm Vương Mặc Bạch một nhóm toàn bộ đi ra đại môn lúc, án bệ đồ lập tức bước lên trước, một tay đỡ ngực, không người nói, các vị, hướng tối cao các trí tôn. Dâng lên các ngươi trung thành nhất túi chào án bệ đồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, mặc quần đỏ, ngũ quan tinh xảo, có lấy một viên khả ái răng nanh nhỏ xôn tờ liền nện bước ưu nhã bước chân hướng đi trước, không người đứng ở Vương Mặc Bạch ngang trước, tầng thứ nhất tới tầng thứ ba người bảo vệ xôn tờ, bỡ lù phạ lẩn, tham kiến các vị đại nhân. Tiếng nói rơi xuống, xôn tờ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trước tiên hướng Vương Mặc Bạch. Ngoa tào, việc lớn không ổn. Gặp Sôn Tờ cũng hướng chính mình xem ra, Vương Mặc Bạch nhất thời cảm thấy không ổn. Mặc dù Sôn Tờ lúc này hình thái có thể nói hoàn mỹ, thậm chí có thể thỏa mãn bất kỳ một cái nào lọ lại cồn yêu cầu, nhưng hàng này chính là còn có ngoài ra một loại không đành lòng nhìn thẳng hình thái. Quả nhiên, ngay ta y Vương Mặc Bạch nhất thời cảm thấy không ổn thời điểm, Sôn Tờ liền tiếp tục mở miệng nói, Mặc Bạch đại nhân, Sôn Tờ nhất định sẽ đánh bại án bê đồ. Trở thành ngài chính cung ấn dù ổ gạo nghe được Sôn Tờ nói, Vương Mặc Bạch xoay người chính là một tiếng giống to, ngươi đặc biệt sao ngươi nói cái gì không đợi Vương Mặc Bạch bùng nổ, đứng ở phía trước nhất án bệ đồ trong nháy mắt nổ mạnh, giấy lên có thể lửa giận căm tức nhìn Sôn Tờ, ngươi cái này ngực phẳng. Cũng xứng theo ta cạnh tranh chính cung vị ha ha, trò hay muốn diễn ra rớt. Nhìn tranh phong tương đối hai người, Kuzo Saki Ichigo cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ta đoán nên dù ổ gạo nhất định là đem Sôn Tờ thiết lập đổi thành, ta muốn đánh bại án bệ đồ, trở thành Mặc Bạch quá người chính cung. Ân, nhất định là như vậy thiết lập ý chỉ gỗ san làm sao biết ta sửa đổi thiết lập án dù ổ gạo ý kiến bất đồng khô lâu mắt. Ha ha, chỉ là án bệ đồ cũng đủ để cho Mặc Bạch khó mà chống đỡ, hiện tại Sôn Tờ thiết lập cũng là như vậy chơi vui, không khó tưởng tượng, chiến đấu nữ buộc đoàn nạ bệ rồ. Gệ mạ các nàng sẽ là như thế nào mê luyến Mặc Bạch ca ca. Shizukuzo cổ thâm ý liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, gặp Đông Phương Bạch cũng không có ngăn cản án bệ đồ cùng Sôn Tờ sau, nàng nháy mắt mấy cái, nói tiếp, các vị, nơi này thật giống như đối với chúng ta chuyện gì a mọi người tán đi, đều tán đi cũng còn khá chúng ta ban đầu thiết lập nữ buộc không có bị Enzu ổ gạo sửa đổi. Sa Hoa mù dạ tiếp lời, có chút sợ nói, nếu không nếu là thấy chính mình thiết lập đi ra các người làm vây quanh người nào đó chuyện, tâm sẽ bể ht thật sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ a a cười một tiếng, sợ là đều sớm bể. Dừng lại, các ngươi đều đánh cho ta ở còn ngại không đủ loạn đúng không? Vương Mặc Bạch bước lên trước ngăn cản dưới xạ hỏa mù dạ cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, sau đó nhìn về phía án bệ đổ cùng xôn tờ, trầm giọng nói, các ngươi trung thành ta đều thấy ở trong mắt, đều lui ra đi là Mặc Bạch đại nhân một khắc trước còn lớn hơn chiến trạm một cái liền bùng nổ án bệ đổ cùng xôn tờ lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, theo lời không người lui về phía sau một bước. Tốt, các ngươi cũng không cần trở lại biểu hiện trung thành, làm tốt chính mình nên làm chính là... Vương Mặc Bạch ngăn cản dưới còn lại tất cả thủ hộ giả tới bái kiến, khoát tay nói, hết thể lui ra, nên để làm chi đi. Mệnh lệnh tất cả thủ hộ giả lui ra sau, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Enzu Ô Gạo. Enzu Ô Gạo, làng cạn một nội dung cốt truyện, còn chưa bắt đầu đi à, nghe vậy, Enzu Ô Gạo đột nhiên nâng lên đầu khô lâu. Xin lỗi, ta đem chuyện này quên, chúng ta tập thể xuyên Việt tới đây sau, nơi này thời gian tuyến thật giống như xuất hiện một chút vấn đề. Ngày hôm qua làng cạn liền gặp phải tập kích, bất quá ta vẫn là kịp thời chạy tới thời gian tuyến trước thời hạn. Vương Mặc Bạch hơi hơi nhíu mày, lập tức xoay người nhìn về phía Uchiha Mạ Đa Dạ, ban trung quy, chinh phục vạn giới bước đầu tiên, chính là bắt đầu từ nơi này, đúng không? Rốt cục vẫn phải không kịp đợi sao? Một khắc trước còn có chút thờ ơ vô tình Uchiha hai. Một nghe được Vương Mặc Bạch nói sau, trong nháy mắt tới tinh thần, là trực tiếp mở đại. Vẫn là 600 năm trước hạ xuống ở chỗ này 6 gã ít giả xỉ người chơi thành lập dạy quốc, 500 năm trước xuyên Việt tới đây 8 gã ít giả xỉ người chơi mặc dù một đại lục, nhưng sụp đổ nội đấu. Hiện tại, chúng ta tới Vương Mặc Bạch đảo mắt nhìn mọi người tại đây một, khẽ mỉm cười nói, ở thế giới khác giới thành lập một cái thống nhất đế quốc, cũng là một kiện thú vị sự tình. Kuzo Saki Ichigo ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt hỏi cho nên... Đây là muốn trực tiếp đẩy ngang tiết tấu nói nhảm. Chẳng lẽ còn muốn đi một chút quá trình nghẹt rẹn, Uchiha Mạ Đa Dạ, Đông Phương Bạch cùng với Mặc Bạch cơ hồ tại đồng thời lên tiếng, trực tiếp đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ cho ăn á khẩu không trả lời được.